Luân hồi đan đế, chương 1839, chỉ phối đi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Oku 46673 BB đã đề cử có thể hay không đối phó Hà Chí Dũng, đó là chuyện của ta. Lăng Vân mặt không cảm giác. Đến lúc Ngọc Sơn Thành ta như không đối phó được Hà Chí Dũng, các ngươi có thể tự tiếp tục làm Hà Chí Dũng dưới quyền. Giống nhau ta nếu có thể chém chết Hà Chí Dũng, vậy hết thảy các thứ này cũng không là vấn đề. Nếu là như vậy, vậy Trương Mỗ không lời có thể nói. Trương trưởng lão nói, trong đó có một ít gặp gió chiều nào theo chiều đó người, giờ phút này đã ánh mắt lóe lên, trực tiếp hô to. Bang chủ, ngoài mặt Hắc Long Thương hội là thương hội, trên bản chất vẫn là giúp sẽ. Bọn họ ngày thường gọi Hà Chí Dũng, cũng còn là gọi. Bang chủ, tiếp theo tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt cũng theo bản năng nhìn về phía Niệm Nô Kiều. Niệm Nô Kiều sắc mặt trắng bệch lộ vẻ được bộc phát điềm đạm đáng yêu. Một số người biết rõ nàng tim như bò cạp có thể thấy nàng bộ dáng kia còn chưa do tim đập thình thịch. Lăng Vân lại không có lại xem nàng, mà là cất bước hướng sa mạc chỗ sâu hơn đi tới. Những người khác vừa thấy, liền lập tức rõ ràng Lăng Vân ý, Trương trưởng lão sắc mặt lạnh như băng, quả quyết ra tay. Không muốn, Niệm Nô Kiều sợ hãi nói, lời còn chưa dứt Trương trưởng lão đã chỉ điểm một chút ở nàng ấn đường. Phốc suy, cái này chỉ một cái, không có đối với Niệm Nô Kiều tạo thành thân xác tổn thương. Nhưng Niệm Nô Kiều mệnh hồn, nhưng là ngay tức thì hủy diệt. Trương trưởng lão không có giết Niệm Nô Kiều, chỉ là phế bỏ Niệm Nô Kiều tu vi. Sau đó Hắc Long Thương hội đám người, liền đem Niệm Nô Kiều một mình nhét vào sa mạc. Như vậy xử trí, không thể nghi ngờ so trực tiếp giết chết Niệm Nô Kiều tàn nhẫn hơn. Một cái không có tu vi cô gái, một mình ở lại Thanh Khâu trong sa mạc, kết quả đã không cần nói cũng biết. Một ngày sau, Lăng Vân bước chân dừng lại. Hắn đã thấy ở mờ mịt vô tận trong sa mạc xuất hiện một phiến ốc đảo. Không thể nghi ngờ, đây chính là Đồ Sơn ốc đảo. Từ Trương trưởng lão vậy hắn đã biết Đồ Sơn ốc đảo diện tích là hơn 8.000 km vuông. Quảng cáo, cái này ốc đảo đã bị chế tạo là thành trì, tức Đồ Sơn Thành. Đồ Sơn Thành phân là nội thành và ngoại thành. Nội thành, vậy cũng nguyên hồn cấp cao thủ sân chơi. Cái khác tầng thứ võ giả cũng ở ngoại thành. Hắc Long Thương hội liền một mực bên ngoài thành kinh doanh. Ngoại thành bên trong thế lực lớn nhất có 7 cách được gọi là ba tông bốn nhà, do 3 cái tông phái và 4 gia tộc tạo thành. Còn như Hắc Long Thương hội chính là hơi lần cấp một thế lực. Ngoại thành 7 đại cự đầu, vậy cũng là do Vấn Đỉnh đỉnh cấp cao thủ trấn giữ, coi như Hắc Long Thương hội vậy không đắc tội nổi. Trương trưởng lão nói, Lăng Vân gật đầu một cái, không có phát biểu ý kiến. Hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu, vẫn là bắt lại Hắc Long Thương hội, tự nhiên sẽ không ở không đi gây sự, đi trêu chọc cái khác thế lực. Sau đó, Lăng Vân và Hắc Long Thương hội đám người, ngồi hoàng kim lạc đà tiến vào ốc đảo. Lăng Vân rất mờ thấy được Đồ Sơn Thành. Đồ Sơn Thành địa thế, rõ ràng so những địa phương khác cao. Bất quá nghĩ đến từ Đồ Ương Ương nói, Đồ Sơn Thành là thành lập ở Đồ Sơn nơi phế tích, hắn liền không cảm thấy kỳ quái. Hắc Long Thương hội bên ngoài thành hiển nhiên rất nổi danh. Càng đến gần Đồ Sơn Thành, Lăng Vân càng có thể thấy bốn phía người đi đường, nhìn về phía Hắc Long Thương đội lúc sợ hãi ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhiên làm theo, bọn họ cũng không có bị bất kỳ quấy nhiễu, dễ dàng liền tiến vào Đồ Sơn Thành, đi tới Hắc Long Thương hội trụ sở chính. Hắc Long Lầu, đây là Hắc Long Thương hội ở Đồ Sơn bên trong thành xây dựng trụ sở chính. Lầu cao hơn 50 tầng, lộ vẻ được vô cùng là khí phái rộng lớn. Lăng công tử, thương hội cử Trương trưởng lão trần chờ nhìn về phía Lăng Vân, không biết Lăng Vân phải làm sao. Trực tiếp đi vào là được, Lăng Vân bình tĩnh nói. Tựa hồ, hắn cũng không có giết Hắc Long bang chủ chi tử, tới đây chỉ là làm khách vậy. Trương trưởng lão không biết Lăng Vân dự định, nhưng cũng đúng Lăng Vân loại tâm thái này cảm thấy bội phục. Hắc Long lầu phòng khách, một cái lưng hùng vai gấu nam tử đứng sừng ở vậy. Lăng Vân các người vừa tiến vào phòng khách, đầu tiên nhìn liền thấy hắn. Cái này lưng hùm vai gấu nam tử, không thể nghi ngờ chính là Hà Chí Dũng. Giờ phút này, Hà Chí Dũng không có lập tức quay đầu. Hắn tựa hồ đang thưởng thức cái gì? Men theo Hà Chí Dũng ánh mắt nhìn lại, Lăng Vân con ngươi rất nhanh cũng không khỏi co rúm một cái. Chỉ gặp cái này cuối phòng khách là một cái mật thất. Mật thất này phía trên là do thủy tinh chế tạo, từ Hà Chí Dũng nơi chỗ đứng đưa, vừa vặn có thể nhìn xuống mật thất này. Trong mật thất mặt có đối với mẹ con trai. Chú bé kia chỉ có 4 tuổi, để cho Lăng Vân trong lòng sát ý nghiêm nghị chính là mật thất này phía dưới có ngọn lửa ở nướng. Giờ phút này mật thất mặt đất đã rất nóng, vậy đối với mẹ con trai ở trong mật thất đã khó mà đứng. Bang chủ, ngươi đây là... Trương trưởng lão kinh hãi nói. Tam đệ, ngươi trở về. Hà Chí Dũng cười ha ha một tiếng, tựa hồ và Trương trưởng lão rất thân mật. Trương trưởng lão thần sắc một hồi mất tự nhiên. Bọn họ mấy trưởng lão, ban đầu và Hà Chí Dũng đều là kết bái huynh đệ. Chỉ là sau đó theo Hắc Long bang càng ngày càng khỏe lớn, cảm tình ngược lại càng ngày càng hời hợt. Hiện tại bọn họ đã hoàn toàn có thể là mạo hợp thần ly. Năm xưa Hà Chí Dũng còn sẽ nghe bọn họ ý kiến. Sau đó chính là càng ngày càng cố chấp cho không được những người khác đối với hắn có bất kỳ phản bác nào. Ngoài ra, đừng xem Hà Chí Dũng bề ngoài cởi mở nói nghĩa khí, thực thì âm thầm đã đem bọn họ những trưởng lão này quyền lực cũng làm tan rã. Bọn họ những thứ này ngày xưa huynh đệ, hiện tại hoàn toàn thành Hà Chí Dũng công cụ người. Đem những thứ này khác thường ý tưởng dằn xuống đáy lòng, Trương trưởng lão tiếp tục trở lại mới vừa rồi vấn đề. Bang chủ, ngươi cái này là đang làm gì? Làm một cái thí nghiệm, quảng cáo. Hà Chí Dũng liếm môi một cái, uy nghiêm cười một tiếng. Ta rất muốn biết, đem đối với mẹ con trai, đặt ở một chỗ mặt không ngừng làm nóng bên trong mật thất, cuối cùng cái này mẫu thân sẽ như thế nào lựa chọn. Tam đệ, ngươi nói nàng sẽ đem nàng đứa nhỏ đệm ở lòng bàn chân sao? Trương trưởng lão chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng xông lên đỉnh đầu. Hắn trợn to hai mắt cả giận nói. Bang chủ, ngươi làm cái loại này thảm không người hiểu thí nghiệm có ý nghĩa gì? Đương nhiên là thu góp oan hồn, tăng lên oan hồn phiên uy lực. Hà Chí Dũng chuyện đương nhiên nói, cuối cùng bỏ mặc vậy mẫu thân lựa chọn thế nào, nàng hoặc nàng đứa nhỏ, nhất định sẽ sinh ra cực hạn oán khí, trở thành oan hồn, đây chính là oan hồn phiên trên cùng chất dinh dưỡng. Đúng rồi, làm sao không thấy Thanh Tùng? Bỗng nhiên, Hà Chí Dũng nhướng mày một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo bào lam thanh niên tên chữ chính là Hà Thanh Tùng. Vù vù, lời còn chưa dứt, một đạo kiếm ngân vang tiếng bỗng nhiên phá không, xuất thủ chính là Lăng Vân. Hà Chí Dũng là vấn đỉnh cấp 5 cao thủ, Lăng Vân hôm nay thực lực cần phải và Hà Chí Dũng kém không nhiều, không có cái gì đại ưu thế. Loại chuyện này, trước người xuất thủ không thể nghi ngờ thì có ưu thế cự lớn. Trước khi tới, Lăng Vân còn không nhất định phải làm sao đối đãi cái này Hà Chí Dũng. Như Hà Chí Dũng nhân phẩm còn được, hắn chưa chắc không thể lưu đối phương một mạng, thậm chí thu cho mình dùng. Nhưng giờ khắc này, hắn nội tâm chỉ có một cái ý niệm, đó chính là giết Hà Chí Dũng. Lăng Vân tự nhận cũng không phải người tốt lành gì. Kiếp trước hắn có thể trở thành thần đế, trong tay nhiều hơn thiếu thiếu cũng có oan hồn. Có thể có một ít danh giới cuối cùng, cho dù hắn thân là thần chi cũng sẽ không đi đụng chạm. Cũng tỉ như dưới mắt loại chuyện này, mẫu thân cùng đứa trẻ cảm tình, đây là hoàn vũ bên trong thuần khiết nhất cảm tình một trong. Hà Chí Dũng vì thu góp oan hồn, lại làm ra cái loại này mất trí thí nghiệm, thật là liền xúc sinh cũng không bằng. Người như vậy, chỉ phối đi chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Cách chương.